Đường giữa toàn năng, chương 8, chương 7. Xông kích quốc phục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nghĩ là tương tự bảng xếp hạng quốc nội. Khu vực, 9 giờ tối, tại Gaming House của chiến đội Thiên Hoan. Lúc Trì Sóc đến phòng huấn luyện số 1, các đội viên đã tề tựu đầy đủ. Ngồi trước máy tính bắt đầu bài huấn luyện thường ngày. Anh đi qua phía sau huấn luyện viên Lâm Phong. Phát hiện trên màn hình là hình ảnh vị tướng mới ra mắt. Thống trị vực sâu, Lâm Phong là tuyển thủ đường giữa chủ lực thế hệ đầu của chiến đội Thiên Hoan. Là một beta tính khí khá ôn hòa. Sau khi giải nghệ thì ở lại đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên chiến đội. Vì bản thân từng là tuyển thủ đánh chuyên nghiệp, quan niệm đào tạo cùng với chuyên môn của hắn không giống các huấn luyện viên khác sẽ tôn trọng ý kiến cá nhân của các tuyển thủ. Cũng không kiêu căng tự mãn, hiếm khi bỏ rơi cá nhân nào trong đội, trừ phi tuyển thủ đó thật sự phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong thi đấu lại không biết hối cải. Mỗi lần game ra mắt tướng mới, huấn luyện viên Lâm đều tự mình luyện tập trước. Hắn cảm thấy mỗi huấn luyện viên không thể chỉ biết nói lý thuyết suông. Nhất định phải tự mình nắm rõ số liệu, thiết lập của mỗi vị tướng thì khi thi đấu mới có thể cân nhắc được đội hình thích hợp nhất. Bởi vậy nên Lâm Phong mới được công nhận là một trong số những huấn luyện viên trưởng có thực lực tốt nhất hiện tại. Trì Sóc dừng bước, cúi người nhìn về phía màn hình vi tính hỏi, tướng mới có độ khó thế nào? Lâm Phong nói, hẳn là T0 level. Loại tướng này khó thao tác, kỹ năng quy di chuyển vị trí có khoảng cách khá ngắn, không dễ khống chế, ba cái bóng đen có thể phân tách hoặc sáp nhập. Combat tổng hay solo đều có sát thương khá ổn, độ linh hoạt cao, sau khi bộc phát sát thương lấy mạng người sẽ hồi lại tất cả chiêu thức, sẽ khiến nó càng mạnh hơn. Burst Mage, Trì Sóc ngồi xuống bên cạnh hắn, vừa mở máy tính vừa nói, khu thi đấu cũng chưa chính thức thêm mới, có lẽ tháng 11 mới thông báo. Chúng ta có cần thiết sớm chú tâm thiết kế vài đội hình nhắm vào thống trị vực sâu không? Huấn luyện viên Lâm cười nói, chỉ cần được thêm vào bộ tướng thi đấu, vậy thì loại tướng này hẳn sẽ làm khách quen thường trú trên bảng ban. Nhưng vẫn cần thiết chuẩn bị thật tốt, vạn nhất không cấm, chúng ta cũng sẽ áp dụng đội hình mới. Trì Sóc gật đầu nói, ngày mai tôi ghép đội với anh, làm quen tướng mới, căn cứ vào trình tự thi đấu. Trên mạng tương ứng với mỗi mùa giải thi đấu chính thức sẽ phân làm 3 giải đấu nhỏ. Tỉ như mùa giải chính thức thứ 9 thì trên mạng sẽ có 91, 92, 93 ứng với 3 giai đoạn của giải đấu. Pre-season, kỳ đấu giữa năm và thi đấu quý sau. Để bảo đảm giữ cho người chơi cảm giác mới mẻ, tăng cường các loại chiến thuật, mỗi mùa giải nhỏ đều sẽ ra mắt một vài tướng mới. Thời điểm mỗi tướng mới xuất trận đều rất hung hăng. Đầu tiên là thông báo trên mạng. Skin chờ sau 2 tháng mới có. Phòng ngừa xuất hiện bug gì đó sẽ có ảnh hưởng chung. Trước mắt phiên bản tướng của mùa giải 93, thống trị vực sâu là khác, đã ra mắt trên mạng, người chơi đã có thể mua hoặc là làm nhiệm vụ đổi lấy. Nhưng vẫn chưa có trong khu thi đấu. Các giải đấu chuyên nghiệp cũng chưa thể đưa vào. Tuyển thủ chuyên nghiệp nhất định phải sớm làm quen với mỗi tướng mới. Nếu không, một khi tướng được đưa vào chính thức, bạn đối với bộ kỹ năng của tướng cái gì cũng không biết. Làm sao có thể thi đấu? Bởi vậy nên ngoại trừ chiến đội Thiên Hoan, những đội khác cũng sẽ luyện tập tướng mới. Thống trị vực sâu, đây chính là điều mà Diệp Thiếu Dương nhắc tới. Mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát. Diệp Thiếu Dương dùng thống trị vực sâu, tiếp tục ghép đội với Tần Thụy. Dùng một vị tướng thuận tay đem đến hiệu quả lớn để cậu phát huy trình độ. Cho dù đồng đội có gà hơn thì cậu cũng có thể gánh được. 4 tiếng, 15 chiến thắng, MVP liên tục, thắng đến mức tích phân lần lượt tăng gấp đôi. Trong nháy mắt, Tần Thụy đã đạt Bạch Kim Y, Diệp Thiếu Dương một đường từ đồng 3 đánh tới vàng Y. Quy tắc ghép đội ở game này là thắng càng nhiều, tích phân sẽ càng nhiều. 5 thắng liên tiếp thêm 1 sao, 10 thắng liên tiếp thêm 2 sao, 15 thắng được 3 sao. Chỉ cần đánh thắng liên tục thì rank sẽ leo vèo vèo như ngồi hỏa tiễn bay. Mắt thấy đã qua không giờ. Diệp Thiếu Dương xoa vai đã có chút đau nhức, quay lại nói, chúng ta nghỉ ngơi trước, mai lại tiếp tục sau. Cậu đã ngồi trước máy tính 9 tiếng đồng hồ. Tần Thụy cũng mệt mỏi. Tắt game, nhìn cậu nói, anh chơi game giỏi quá. Giỏi hơn tất cả bạn học của em luôn. Trước đây cả nhóm bọn họ mang theo em vẫn thường thua. Anh chơi với em trực tiếp thắng cả 15 ván. Em trai kích động tới mức hai bên má đều đỏ lên. Em chưa từng thắng liên tiếp nhiều trận như vậy. Em chơi game được bao lâu? Diệp Thiếu Dương nói. 2 tháng. Tần Thụy nói. Thì đại học xong. Em với mấy bạn học cùng nhau tạo nick. Bọn họ có người đã lên tới kim cương. Chỉ có mỗi em kẹt lại ở rank vàng. Bọn họ chê em cản trở. Chơi sẽ không rủ em. Em muốn đánh tới vương giả không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên hỏi. À, Tần Thụy triệt để sửng sốt. Hắn chơi 2 tháng. Vẫn mãi rank vàng. Còn thường bị mắng. Đối với hắn kim cương đã là xa không thể với tới. Huống hồ là thứ đại biểu trình độ hàng đầu như. Vương giả tối cường. Bạn học của hắn không có ai đạt đến vương giả tối cường. Lợi hại nhất là bạn lớp trưởng Alpha cũng chỉ mới kim cương y, vẫn luôn kẹt lại. Không lên nổi cao thủ. Vương giả tối cường. Tần Thụy hoài nghi vò đầu. Em cũng lên đó được à, anh nói được là được. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía em trai. Vỗ vỗ vai hắn. Ngày mai bắt đầu, anh sẽ dạy em một vài chuyện cần biết lúc chơi game. Em chỉ cần chơi SP, đi cùng anh rất dễ tăng hạng. Tần Thụy có cảm giác mình bị đĩa bánh từ trên trời rớt xuống đập vào. Hắn từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Vẫn luôn là học sinh ba tốt trong mắt các thầy cô. Nhưng lúc chơi game thường bị mắng. Lòng tin thường bị đả kích. Hắn không hiểu lắm về cái game này. Vậy cho nên dù có bị mắng khó nghe hơn hắn cũng không dám cãi lại. Ngày hôm nay Dương ca giúp hắn mắng lại. Không cần biết có bao nhiêu hả giận. Dương ca còn mang theo hắn thắng liên tiếp 15 ván. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được chơi game có bao nhiêu nhiệt huyết. Vui vẻ thì ra đánh thắng trận còn có thể vui đến thế. Lúc này Tần Thụy đã trở thành fan em trai nhỏ của Diệp Thiếu Dương. Mắt nhìn chằm chằm anh trai. Em sẽ học tập nghiêm túc. Đến lúc đó là có thể đánh lên tới vương giả. Diệp Thiếu Dương nói. Đúng thế, mai tụi mình đánh đôi. Anh dẫn em đánh tới vương giả. Tần Thụy, tốt quá. Ngày hôm nay đột nhiên xuyên đến thế giới ABO này. Toàn bộ thế giới quan đều phải điều chỉnh. Thêm cả cái game mới. Sau đó lại cùng em trai đánh 10 mấy trận. Đại não Diệp Thiếu Dương đã nhét quá nhiều tri thức mới. Lúc này đã sắp nổ tung. Cậu xoa bóp hai bên thái dương căng đau. Dứt khoát tắt máy đứng dậy. Nghỉ thôi. Tắm rửa đi ngủ. Tần Thụy cũng tắt máy tính. Nụ cười trên mặt càng sán lạn. Ồ, Dương ca ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương ôm lấy bé mèo trắng nằm úp sấp ngủ trên sofa. Vuốt lại lông. Đem đặt vào ổ mèo trên ban công. Lúc này mới quay người đi tắm rửa. Phòng ngủ của cậu rất lớn. Có thể là bởi vì nguyên chủ đã sinh hoạt ở đây nhiều năm. Cậu rất nhanh đã thích ứng với căn phòng này. Không đến 10 phút đã ngủ say. Trong mộng đều là những hình ảnh trước đây khi cậu thi đấu ở LPL. Các đồng đội tôn trọng gọi cậu là Diệp đội, người hâm mộ cùng đối thủ gọi là Dương thần. Có rất nhiều bảng tiếp ứng được dơ cao ở nơi thi đấu. Cũng có cư dân mạng mắng cậu. Ngu ngốc chỉ có thể đi thi đấu quốc tế để mất mặt. Từng gương mặt đồng đội quen thuộc tiếp nối nhau xuất hiện. Cuối cùng là một màn ảnh tổng kết chung kết toàn cầu. Tất cả như một cảnh quay chậm không ngừng chiếu lại trước mắt. Diệp Thiếu Dương tỉnh lại sau ác mộng. Phát hiện mắt mình có chút chua xót. Cậu biết, đó đã là quá khứ. Bất kể là huy hoàng hay vực thẳm, đều không cách nào quay lại. Cậu đã đến thế giới mới bắt đầu lại từ đầu. Ngày sau, cậu sẽ có đồng đội mới. Kinh nghiệm khác đi. Điều duy nhất không thay đổi chính là cậu vẫn sẽ vì giấc mộng của mình mà nỗ lực. Một giấc mộng, vô địch thế giới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một cái. Vén chắn xuống giường đi ra cửa. Tần Thụy rất sớm đã thức dậy. Ở phòng bếp mang tạp dề làm điểm tâm. Lúc Diệp Thiếu Dương đẩy cửa phòng bếp ra, nhìn thấy em trai mình đang nghiêm túc đứng đó ốp trứng. Ngáp một cái, hỏi, anh dậy sớm thế, em có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Tần Thụy cười nói, anh đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Diệp Thiếu Dương xoay người đi rửa mặt. Lúc trở lại, Tần Thụy đã đem bữa sáng phong phú đặt trên bàn. Có trứng chiên vàng óng, bánh nhân thịt thơm ngát, còn cả hai bát canh bí đỏ kích thích thị giác làm người ta thật thèm ăn. Diệp Thiếu Dương nhớ tới tủ lạnh rỗng tuếch. Cậu ngẩng đầu hỏi, sáng sớm em liền ra ngoài mua thức ăn sao? Ủa, dưới nhà có siêu thị, em mua rất nhiều thịt cùng với rau, đủ cho tụi mình ăn 3 ngày. Diệp Thiếu Dương, em trai Omega biết nấu ăn thực sự là thiên sứ nha. Anh họ để Tần Thụy tới ở cùng chắc là muốn cứu vớt dạ dày của cậu rồi. Tâm tình Diệp Thiếu Dương thật tốt. Gắp một miếng trứng chiên nếm thử. Giơ ngón tay cái lên. Thật ngon. Nụ cười của Tần Thụy dần ngại ngùng. Em có mua xương sườn. Lát nữa sẽ làm sườn xào chua ngọt cho anh. Anh còn muốn ăn gì cứ nói với em. Em đi siêu thị sẽ mua. Diệp Thiếu Dương tâm tình phức tạp nhìn em trai. Tính tình ôn nhu, biết nấu ăn, bị người ta mắng cũng không dám mắng lại. Người như vậy, trước đây cậu chưa từng gặp qua khi thi đấu. Có phải đây là nguyên nhân em ấy phân hóa thành Omega? Tần Nguyệt cùng Tần Thụy đều là Omega. Một người ôn hòa hiểu biết, một người dịu dàng đáng yêu. Omega của thế giới này đều là như thế hả? Không nói chuyện thô tục, không mắng người, ôn hòa lại ân cần. Tình ý, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Chính mình cũng có 50. Xác suất trở thành Omega. Lại liên tưởng đến dáng vẻ bản thân dịu dàng săn sóc. Tưởng tượng thôi đã nổi da gà cả người. Cậu không nghe lời nổi đâu. Trước giờ chỉ toàn là người khác nghe lời cậu. Cho dù có phân hóa thành Omega. Lúc nên mắng người vẫn mắng bình thường. Ngoài ra cậu còn có một vạn loại phương pháp mắng người không thô tục. Không thể bị báo cáo. Có báo cũng vô hiệu. Diệp Thiếu Dương ăn vội bữa sáng. Mang theo em trai cùng vào thư phòng mở máy. Tần Thụy ngồi ở bên cạnh. Bày ra một bộ dạng nghiêm túc học tập. Anh, bây giờ bắt đầu ghép trận hả? Diệp Thiếu Dương nói. Không vội. Trước tiên vào đấu với máy. Anh chỉ em đánh SP. Thuận tiện hôm nay đánh lên vương giả. Lấy một vị trí trong bảng xếp hạng quốc nội bằng thống trị vực sâu. Tần Thụy, dùng một ngày xông thẳng lên vương giả. Lấy được top quốc nội. Dương ca tự tin như vậy luôn. Tần Thụy mở thống kê chỉ số của Tiểu Bạch. Bên trong phần thống kê sẽ xuất hiện tướng thường dùng của người chơi. Đấu trên 10 trận, không phải với máy, mới tính số liệu. Tiểu Bạch, thường dùng trước mắt chỉ có mỗi thống trị vực sâu. 15 trận, tỷ lệ thắng 100, điểm chiến lực của tướng, 3689, góc trái phía trên màn hình xuất hiện một cái huy hiệu đồng hạng y khu Tân Giang. Tinh thành, Tần Thụy kích động nói, anh lấy top khu rồi, thần sắc Diệp Thiếu Dương bình tĩnh, qua mấy ngày lấy cái top quốc nội cho em coi, Tần Thụy, mục tiêu theo đuổi của anh trai quả nhiên không bình thường. Diệp Thiếu Dương lần theo ký ức, mở phần mềm phát sóng đã thấy lúc mới đến nơi này Kình Ngư. Đây là một trong số những kênh livestream lớn nhất của Hoa Quốc. Ấn vào chiến thần, quả nhiên có một loạt streamer lớn. Nhân khí đứng đầu là một thành viên tên là A Ngư Ca, phòng livestream tên là Chim Chóc Dậy Sớm Mới Có Sâu Ăn, Dạy Học Tướng Mới Thống Trị Vực Sâu. Đang online với nhân khí cao tới 2 triệu người theo dõi. Sáng sớm 8 giờ rưỡi. Khoảng thời gian này tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang ngủ. Người này hẳn là streamer. Phòng livestream nhân khí cao như vậy. Có lẽ cũng có chút tài năng. Game ra mắt tướng mới chắc chắn sẽ có nhiều người muốn tìm hiểu cách chơi qua các video phát trực tiếp. Đây chính là một cách làm tích lũy nhân khí. Lôi kéo người hiệu quả nhất. Diệp Thiếu Dương đổi tên phòng live từ màn phát huy tùy tiện của chiếu mới thành livestream thống trị vực sâu sông lên quốc phục. Lục tục từ từ có người vào phòng. Tiểu Bạch, đây không phải là xê xíu mới hôm qua đấu rank 3 trận thua sao? Cậu chưa gỡ cài đặt game hả? Cậu muốn lên bảng xếp hạng streamer gà nhất game, thiệt hả? Hoan nghênh streamer khác biệt nhất giới trở lại. Streamer lần này định chết mấy lần? Tặng mấy đầu? Diệp Thiếu Dương, khụ khụ, đều là lịch sử đen tối không dám nhớ cả. Cậu không thèm để ý đạn mạc. Cấp tốc gõ chữ ở khu bình luận. 10 giờ sáng bắt đầu. Dùng tướng mới. Vực sâu thống trị. Xông lên top quốc nội. Hoan nghênh đến xem. Khán giả trong phòng. Một trận chết 8 lần. Lấy tướng mới định lên top mấy quốc nội. Dũng khí này là ai cho hạc cách chương?